Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 243, ta chờ ngươi cho ta đáp án này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo nhân chắp tay hỏi thăm, mà sau lưng nói mở hạc minh, phảng phất là mở mịt tiên cảnh, từng bước thẳng lên thang mây, dạng này khí thế cũng không kịch liệt, lại đầy đủ bao la hùng vĩ mênh mông, lại nói ra một câu kia vấn đề, có ở đây tuổi trẻ đạo sĩ đã sớm thấy thất thần, tâm thần chấn động, cơ hồ quên chính mình cũng chỉ là vãn bối đệ tử, vô ý thức liền muốn đáp ứng, sau đó liền nhiều năm dài đạo nhân vỗ một cái bả vai, để hắn lấy lại tinh thần lại nhìn trước mắt, không có loại kia mờ mịt tuyệt tích cảm giác. Nhưng là vẫn như cũ là siêu phàm thoát tục. Có đạo môn cao nhân khí độ, một người trung niên đạo nhân hướng về phía Vệ Uyên hoàn lễ, hắn không trả lời thẳng một câu kia có thể, chỉ là nói. Bần đạo thần Tiêu Tông Xích Ngọc Văn, vị đạo hữu này, đã nói là Thái Bình Đạo, không biết sư thừa người nào. Vệ Uyên thản nhiên nói, đại hiền lương sư Trương Giác, tại Thái Bình Đạo khổ tu nơi, cắm ngược ở cửu tiết trượng bên trên đột sáng lên mấy đạo phù lục. Rung động vù vù, cơ hồ liền muốn trực tiếp phá không rời đi, nhưng lại bởi vì Vệ Uyên trước khi đi nói, để nó lưu tại nơi này, trấn thủ trụ đạo này trận pháp, cho nên cái này Thái Bình Đạo trấn giáo chi vật cuối cùng chỉ là để phù lục tại thân trượng chảy xuôi, sau đó thứ tự thu liễm, cuối cùng một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Tại núi Long Hồ bên trên, mở miệng đặt câu hỏi thần Tiêu Tông tu sĩ Xích Ngọc Văn nhíu nhíu mày, hắn chỉ nói là đạo sĩ kia ở đây cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn, nói lên sư thừa thời điểm, đạo sĩ có thể nói chính mình sư phụ danh tự, cũng thường thường sẽ nói tổ sư danh tự, thí dụ như chính nhất đạo nói mình mạch này sư thừa Trương Đạo Lăng, thí dụ như toàn chân liền nói chính mình là Vương Trùng Dương một mạch. Cái này chỉ là chính mình mạch này là chính thống đạo thống. Nhất là Vệ Uyên lúc trước nói muốn một lần nữa lập xuống Thái Bình Đạo ba động bốn phụ tên. Như vậy, liền nhiều ít có chút tại xé ra hồ hương vị. Xích Ngọc Văn gật đầu nói, thì ra là thế, hắn nhìn xem bị ném trên mặt đất Việt Thanh Lâm đầu lâu, cảm khái một tiếng, nói. Giết đến tốt, hắn không thể tự mình hướng đỉnh đầu hắn bổ mấy đạo lôi. Đối với Vệ Uyên chắp tay thi lễ, đạo một câu. Đa tạ, lại nhìn một chút Vệ Uyên phía sau, nói mở hạc minh, như là lưu ly tiên cảnh một màn, nhịn không được vỗ tay tán thán nói. Thật là tốt đạo hạnh, tốt tu hành. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên, nghiêm mặt nói, nhưng Lạt đạo hữu muốn mở ba động bốn phụ Thái Bình Đạo một mạch. Tha thứ bần đạo, không thể đáp ứng. Vệ Uyên giơ lên lông mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Xích Ngọc Văn chậm rãi nói. Đạo hữu đạo hạnh thủ đoạn, đều cao hơn bần đạo, là ta đạo môn chân tu, nhưng là khai tông lập phái, là muốn truyền đạo thiên hạ, không phải là nói có pháp lực liền có thể đi, cũng không phải nói mình một người đạo hạnh đủ cao là được rồi. Đạo giả luận đạo, mà không phải luận lực. Thắng người người mạnh mẽ, mà không phải thật cường đại. Đạo hữu trên vai, khả năng đủ gánh nổi ba động bốn phụ Thái Bình bộ ngàn năm đạo thống. Một tên khác đạo môn tu sĩ vặn lên lông mày, chỉ vào phía ngoài một màn, nhịn không được quát lớn. Xích Ngọc Văn ngươi mở mắt nhìn xem, bên ngoài núi Long Hồ khí vận ao sen đều khí đầy tràn ra ngoài, ngươi dám nói đây là không có đạo hạnh tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mang theo Thái Bình Đạo đạo hạnh cùng pháp môn, nói muốn mở lại tiên tổ tông môn, tự nhiên có thể. Lâu Quan Đạo đạo tông lắc đầu nói, ta tông cảm thấy việc này còn không đến hỏa hầu. Lão nhân đối với Vệ Uyên khách khí cười phía dưới, sau đó nói. Đạo hữu hôm nay bọc đại thế, như liền có thể như vậy mở tông môn, ngày khác đổi một người tới, phải chăng cũng muốn tại đạo tông bên trong gia tăng một mạch. Vậy chúng ta còn tu cái gì nói, ngộ cái gì pháp? Còn không bằng truy cầu trảm ngoại ma đường lối, người tu thần Tiêu Ngũ Lôi pháp, ta liền tu ngàn dặm trảm đầu người phi kiếm pháp môn, về sau cũng đừng luận đạo, đại gia cũng học võ môn, nhà ai nắm đấm lớn ai đi khai tông cửa. Đạo hữu lời ấy sai rồi, ta đã từng thấy qua Vệ quán chủ, hắn thực lực không yếu, đối với đạo pháp lĩnh ngộ cũng không cần chúng ta kém. Đã từng cùng Vệ Uyên có tiếp xúc Thượng Thanh Tông Lâm Thủ Di nhíu mày, nhịn không được phản bác. Lâu Quan Đạo nhìn thoáng qua Vệ Uyên, bờ môi động xuống, còn là mang theo một tia tự giễu thở dài. Người ta đạo hạnh, không sai, nhưng là dạng này đạo hiệu khả năng một vai khiêng tông môn, một vai khiêng đạo thống. Ngàn năm về sau, trọng lập sơn môn sao? Hắn còn có chuyện không có nói ra, đây đối với một người trẻ tuổi đến nói áp lực quá lớn. Nơi này rất nhiều đạo môn tu sĩ mỗi người mỗi ý, lẫn nhau tranh luận, ngược lại là Vệ Uyên không chút nào sốt ruột, hắn sau khi nói xong những lời này, tựa như là không có quan hệ gì với mình đồng dạng, vung lên vạt áo, ngồi tại một cái bên cạnh bàn, có hai cái lão đạo sĩ tranh chấp thời điểm, thuận sau cho hắn rót chén trà. Khách khí nói một tiếng mời dùng, mà nối nghiệp tiếp theo tranh chấp. Vệ Uyên chú ý tới, nguyện ý tán thành Thái Bình đạo mở lại tông môn, đứng hàng ba động bốn phụ liệt kê đạo tông, cùng cảm thấy việc này cứ như vậy định ra quá mức qua loa. Đạo môn chi nhánh, số lượng bên trên cơ bản giống nhau, đều chiếm chừng phân nửa. Đám người cũng tại tranh chấp bên trong riêng phần mình phân biệt đứng hàng một bên. Đạo môn tu sĩ tính tình có đôi khi rất bướng bỉnh. Quả đấm ngươi lớn ngươi không tầm thường a, bần đạo chính là không nhận. Thích thế nào, cuối cùng đám người phát hiện một bên một nửa, lại như cũ tin tưởng vững chắc con đường của mình, mà quan trọng hơn chính là đạo môn tính cách là sẽ không giống vụ đô như thế tuân thủ cái gọi là quy tắc, không có thiểu số phục tùng đa số dân chủ. Lấy Vệ Uyên đối với những thứ này đạo môn tu sĩ hiểu rõ, bọn hắn đại khái biết phát triển thành là không có cãi nhau mà không phải nhân số không đủ bên kia mà giận dữ xuống núi. Biểu thị đạo gia không bồi các ngươi chơi, ngươi yêu ba tông còn là yêu tứ tông tùy ngươi, không nên quấy rầy bần đạo luyện đan. Dù sao chúng ta không nhận. Cuối cùng đám người nhìn về phía thiên sư Trương Nhược Tố, về sau người uy vọng, nếu như hắn mở miệng vì Vệ Uyên nói chuyện, hẳn là cũng sẽ có không ít đạo môn chi nhánh miễn cưỡng nhận thức xuống tới. Trương Nhược Tố nâng chung trà lên, nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Bần đạo, cũng không thể tán thành. Lâm Thủ Di nhịn không được nói. Thiên sư, Trương Nhược Tố đưa tay ngừng lại hảo hữu. Hai mắt như cũ nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Bởi vì đạo vật này, cũng không phải là ai tán thành thế là được. Nơi này tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, lúc trước nói, ngươi đều có thể xem như là đánh rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảy bộ ngọc xu, được xưng ba động bốn phụ cũng chỉ là bởi vì tại đi qua, những thứ này bè cánh bên trong đi ra rất nhiều có bản lĩnh cùng đạo hạnh đồng đạo, cũng không có người nào chủ động đưa ra xưng hô thế này, nói là chúng ta đem bầu trời dưới đạo môn bè cánh vuốt một vuốt lập mấy cái đỉnh núi, không có dạng này, nhưng là chậm rãi còn là có rồi như thế cái thuyết pháp. Ngươi đại khái có thể một lần nữa lập xuống Thái Bình đảo. Mà nếu như ngươi nói Thái Bình đảo là có tư cách được xưng là ba động bốn phụ, là đạo môn bảy tông Thái Bình bộ, như vậy cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem quá khứ Thái Bình đảo các tu sĩ làm sự tình, một lần nữa làm một lần là được. Lâm Thủ Di hơi biến sắc mặt kinh ngạc nhưng lại không nói thêm gì nữa. Trương Nhược Tố nhìn xem Vệ Uyên. Luận đạo, dùng ngươi biết sở học đi chứng minh chính mình, cái này cần một chút thời gian, nếu như ngươi nguyện ý tất cả mọi người trở về, mời đồng môn cùng đạo hữu, đợi đến 30 ngày về sau, tại ngươi quyết định địa phương, từ ngươi khai tông giảng đạo, xác minh sở tu, nhìn có thể hay không thuyết phục thiên hạ đạo giả, nếu như nói lần này không được như vậy liền đợi thêm 10 năm. Nếu như 10 năm không thành, vậy liền 20 năm. Ta nghĩ, luôn có một ngày, chờ ngươi thật tại đạo lĩnh ngộ bên trên, có thể một vai kháng lên Thái Bình đạo không ngã ba động bốn phụ, khi đó cũng không cần muốn bất luận kẻ nào đi thừa nhận hoặc là đồng ý, ngươi một người vị trí, chính là Thái Bình bộ. Vệ Uyên nhìn xem Trương Nhược Tố chậm rãi gật đầu. Lão thiên sư hai mắt bình thản, nói, như vậy, ngươi là có hay không có thể gánh chịu Thái Bình đạo, đại hiền lương sư xưng hào. Vệ đạo hữu, sau 30 ngày, thiên hạ đồng đạo trước mặt chúng ta chờ ngươi đáp án. Phía ngoài biển mây bắt đầu chậm rãi tán, mà vội vàng chạy tới tất cả tông tu sĩ, cũng đều vội vàng rời đi núi Long Hồ. Trương Nhược Tố thiên sư lệnh lần thứ hai cùng lần thứ nhất đồng dạng, phân lượng nặng nề, ba động bốn phụ một trong Thái Bình bộ, sắp lại xuất hiện nhân thế, có cái môn này đệ tử khai tông cách nói. Vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, chuyện này phân lượng đều đầy đủ nặng. Phủ thiên sư chính điện cao tầng, bình thường không cho phép người tiến vào. Vệ Uyên một thân đạo bào, xếp bằng ở có trạm rỗng hoa văn trước cửa sổ, nhìn xem biển mây chậm chạp an tĩnh lưu động, Trương Nhược Tố bưng một ly trà cười nói. Vệ đạo hữu, ngươi hôm nay đăng tràng diện cũng quá hơi bị lớn, nếu không phải lão đạo sĩ ta hiện tại xem như đại biểu núi Long Hổ, đoán chừng cũng phải cho ngươi hù sợ rồi. Ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không cố ý, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nói. Đúng là cố ý, Trương Nhược Tố sửng sốt, Vệ Uyên vươn tay khoa tay phía dưới, nghiêm túc nói. Người trước hiền thánh một cái đúng không? Không chừng những thứ này các đạo hữu nhìn thấy ta này tấm tư thế, sẽ đồng ý đây. Cẩn thận lý học lên, cái này nên gọi là lớn tiếng dọa người, muốn nói đơn giản điểm. Liền nhìn xem có thể hay không hù dọa người, hiểu không, sự tình có thể thành hay không lại nói, khí thế nhất định muốn ước chừng. Trương Nhược Tố nghe được sửng sốt một chút, Vệ Uyên từ lão đạo sĩ trên tay tiếp nhận ly kia trà, không khách khí chút nào uống một ngụm. Trương Nhược Tố nhìn một chút rỗng tuếch tay, lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phía trước cảm thấy ngươi không giống như là cái đạo sĩ, hiện tại cảm thấy ngươi có điểm giống là cái đạo sĩ, núi Long Hổ bên trên cũng không có mấy cái so ngươi càng giống là đạo sĩ. Bất quá ta xem như nhìn ra, vệ đạo hữu, ngươi hôm nay lần này, thế nhưng là có chuẩn bị mà đến a, đầu tiên là làm ra cái này dọa người sự tình, sau đó khẽ vươn tay chính là đầu người, mới mở miệng lại là Trương Giác. Tầng tầng tiến dần lên, sau đó thuận thế liền nói ra muốn trọng lập Thái Bình đạo, một vòng bộ một vòng, kỳ thật lão đạo mới vừa cũng hoài nghi qua, ngươi mục đích thực sự có phải hay không là những chuyện khác, Thái Bình đạo chỉ là cái ngụy trang. Vệ Uyên nói, chuyện này bên trên ta ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Trương Nhược Tố nói, ngươi nói là trọng lập Thái Bình đạo. Vệ Uyên nhìn về phía trước lăn lộn mây mù trả lời. Không, Trương Nhược Tố nhìn xem Vệ Uyên, đột nhiên cảm thấy cái này tuổi trẻ đạo nhân mặc dù rất gần, nhưng là lại có một loại xa xôi cảm giác ngồi tại trong mây, vân khí lưu động, thanh âm hắn dừng một chút ngữ khí tựa hồ rất nhẹ nhàng cười nói. Lão sư của ta, thật là hắn a cách Trương.